Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 16, ký ức còn sót lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời nhá nhem tối, không gian im lặng đến tĩnh mịch. Cảm thấy như vừa qua khỏi một cơn cảm nặng, cả người mỏi như. Mình từ từ mở mắt, ánh đèn có chút chói làm cậu thấy mọi thứ như lóa lên. Phải chớp chớp mắt mấy lần, đang cố gắng ngồi dậy thì có người bên cạnh đặt tay lên ngực ấn nhẹ cậu nằm xuống lại. Liền nghe thấy giọng Tina cất lên, ông nằm nghỉ chút đi, nãy thấy ông ngất làm tôi sợ quá trời, may có Thành ở đây, chứ không tôi cũng không biết làm sao. Cậu nhận ra mình đang vẫn còn trong phòng Thành, chắc hẳn là đang nằm trên giường cậu ta, nhìn sang thì thấy cậu ấy đang bưng ly nước lại gần. Mình uống miếng nước ấm pha mật ong đi, sẽ nhanh hồi phục hơn. Dưới sự hỗ trợ của cả hai, nằm một lúc, cậu đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Như thể biết cậu mệt nên hai người cũng không hỏi điều gì, để yên cho cậu nghỉ ngơi. Mình lúc này mới lấy điện thoại ra xem, may mà cậu có cài chế độ tự tắt màn hình, nên là không ai trong hai người phát hiện ra điều bất thường gì. Mình xem lại phần thông báo thì thấy một chuỗi dài tin tức. Đọc xong tin tức từ trò chơi, nhớ lại lúc nãy mà cậu còn thấy sợ hãi, sợ thật sự. Cậu đánh giá quá thấp thứ năng lượng ma quái, không... Phải nói là cậu đánh giá quá thấp thế giới siêu hình, nhưng quan trọng nhất, lỗi nặng nhất của cậu chính là đã đánh giá quá cao bản thân mình. Có lẽ trải nghiệm này sẽ là một bài học đáng giá cho cậu, suốt mãi về sau này, cậu nghĩ thầm. Đoạn, cậu thoát ra lại giao diện chính, nhìn bản đồ thì bất ngờ thấy kế bên nhân vật, ngoài ký hiệu đồ vật quyền năng ra, còn có một thứ gì như khối cầu ánh sáng trong suốt. Cậu ngay lập tức nhận ra nó chính là thứ còn lại của đoàn khói xám sau khi bị trúng kỹ năng niệm kinh. Mình mở chức năng thu thập, đưa điện thoại lên quét hình. Thông qua màn hình, cậu thấy khối cầu đang trôi nổi trong phòng, liền thuận tay vẽ ký hiệu thu thập hút nó vào pháp trận. Ngay lập tức điện thoại rung lên, cậu đã quen với cách úp úp mờ mờ của trò chơi này rồi. Không nghĩ nhiều liền nhìn ra bản đồ, thấy bên trái màn hình góc dưới cùng mới xuất hiện ký hiệu quyền sổ. Ấn vào thì pop up giao diện một quyền ghi chú bằng da nhảy ra, trang đầu tiên cậu thấy có ghi. Mình nghĩ chức năng mới này có phần giống sách hướng dẫn trong mấy trò chơi online, chỉ có khác là quyền hướng dẫn này cậu phải tự unlock chứ không có sẵn thông tin. Tiếp theo cậu mở ra túi đồ, thấy bên cạnh ô chứa quyền kinh là một viên khối cầu, cậu ấn vào xem thông tin. Mình không chần chừ, liền ấn vào, một giao diện như bức tranh hiện lên, cậu thấy hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Là những đoạn rời rạc, chắp nối nhau, đan xen. Cậu thấy một cô gái độ tuổi vừa mới lớn, bước vào đời, tình cờ quen một chàng trai giàu có. Suốt nhiều tháng cưa cầm, cậu ta mua cho cô hết thứ này đến thứ khác, dẫn cô đi chơi khắp nơi, vì cô làm rất nhiều điều, mọi thứ hệt như là một giấc mơ vậy. Cuối cùng cô đồng ý quen cậu ta, vốn là một cô gái ở quê lên, không nhà không người quen. Lên thành phố ở trọ vừa đi làm kiếm tiền trang trải cho việc học vừa có chút đồng ra đồng vào gửi về quê nhà. Quen nhau được vài tháng, cô dọn về ở chung với chàng trai. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì có người thứ ba xen vào, có một cô gái nhà giàu, sành điệu xuất hiện. Cô ta vô cùng thích chàng trai, bất chấp cậu đã có người yêu, cô ta vẫn tấn công dồn dập, dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên chàng trai yêu thương cô gái là thật lòng, cậu cũng không đáp lại cô gái nhà giàu kia, càng không làm gì khiến cô tổn thương, làm cô thật sự tin vào tình yêu còn tồn tại trên thế giới này. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây và tương lai hai người sẽ ngập tràn hoa hồng trong một đám cưới hạnh phúc nhất trần đời, nhưng không. Cô gái nhà giàu vốn không phải loại ngoan hiền, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, muốn gì là phải có cho bằng được. Cô ta bỏ tiền thuê người dựng hiện trường giả, cho người bỏ thuốc kích dục rồi quay phim lại đoạn cô lên cơn cuồng loạn quan hệ với một lúc nhiều chàng trai. Cô ta cắt ghép video, cho người ẩn danh dài khắp mạng xã hội, nói cô là người phụ nữ lăng loàng, có người yêu nhà giàu đẹp trai yêu thương mình, vậy mà vẫn lén lút ra ngoài tìm trai thỏa thú dâm dục của bản thân mình. Chuyện tới tai chàng trai, cô giải thích hết lời, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Cô gái kia cho người gửi những đoạn thông tin sai trái về cô cho cha mẹ chàng trai, họ vốn là doanh nhân thành đạt có địa vị trong xã hội, dù đúng dù sai, họ cũng không thể để con trai yêu quý của mình dính vào một đứa con gái ô uế như cô, lại càng không để cô ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình họ. Họ ra sức ép chàng trai phải bỏ cô ngay lập tức. Mẹ chàng trai bệnh tim đau khổ vì con mình tới mức phải nhập viện. Chàng trai cũng không biết phải làm sao. Mọi thứ rối tung lên. Mà cô, bản thân cô chỉ là một người con gái chưa trải sự đời. Không tiền, không tiếng nói trong xã hội. Cô làm sao biết phải làm gì? Tới độ cô gái nhà giàu kia không chừa cho cô con đường nào. Cô ta còn thuê người đem video của cô giải khắp dưới quê cô. Xóm làng biết tin, xỉ vả chê cười gia đình cô. Cô ta còn thuê người quấy phá gia đình cô liên tục. Và kết cục, giữa những bất lực đó, cô gái chưa tròn đôi mươi như cô đã phải tự tìm lối thoát cho mình bằng một dòng sông. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bần, có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.